Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 311 vận mệnh chi chiến. Ngộ Không versus Như Lai. Một cái lớn vô cùng bàn tay xuyên vân phá gió từ trên trời rơi xuống. Tiên giới ngũ đại la một trong, nhất thần bí nhất khó lường cơ hồ chưa từng ra tay Như Lai Phật Tổ rốt cục thì xuất thủ. Đây là một đợt vận mệnh chi chiến. Nguyên bản kết quả hẳn đúng là Tôn Ngộ Không bị đè ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm. Vậy lần này đâu? Tôn Ngộ Không tại Mặc Thiên bố cục phía dưới. Sớm mấy trăm năm đại nháo thiên cung. Liệu sẽ có nghênh đón không kết cục giống nhau? Mà Mặc Thiên cư nhiên không cùng Ngộ Không hợp lực đại chiến Phật Tổ. Lại đang chờ cái gì? Chúng tiên thấy Phật Tổ xuất thủ. Đều là trợn to cặp mắt. Có thể mắt thấy Đại La xuất thủ. Đây chính là vạn năm khó gặp. Năm vị Đại La, mỗi một vị đều vô cùng thần bí. Cơ hồ từ không ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn đợi tại 35 trọng thiên ít ỏi ra ngoài. Như Lai đợi tại Tây Phương Phật Quốc cũng từ không ra khỏi cửa. Bồ Đề Lão Tổ ở tại Phương Thốn Sơn cũng từ không rời núi cửa. Thông Thiên Giáo chủ mất tích đã lâu. Thái Thượng Lão Quân liền Ngọc Đế chiến bại đều không xuất thủ. Cho nên, có thể tại sinh thời may mắn mắt thấy Đại La Kim Tiên xuất thủ đã là cực may mắn sự tình rồi. Toàn bộ tiên gia bao gồm thiên binh thiên tướng đều đánh bóng cặp mắt. Xem Đại La rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Như Lai chắp hai tay, vô thượng pháp lực hội tụ trong đó. Ánh vàng rừng rực, lập tức tát nhào lên. Hướng phía Tôn Ngộ Không một trưởng phủ xuống. Không có gì nổi lên. Cũng không có cái gì tiếng hét lớn. Chính là đơn giản đưa bàn tay ra. Chỉ thấy bàn tay kia cấp tốc lớn lên. Còn một hơi thở giữa. Liền có cung điện kích thước. Lại một hơi thở giữa. Lại như cao như núi. Lại một hơi thở giữa. Đã như mặt đất bàn nhìn không thấy bờ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu. Không biết lúc nào, toàn thân sự vật đã toàn bộ biến mất. Mình rốt cuộc nằm ở một cái nhìn nói chuyện không đâu vân hải khoảng. Như Lai bàn tay vô biên vô hạn. Chỉ có thể ngạnh kháng. Vô pháp trốn khỏi. Kia Như Lai bàn tay hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ năm tòa liên sơn. Lóng lánh ngũ sắc quang mang. Mang theo đáng sợ uy thế. Vững vàng hướng về Tôn Ngộ Không ép tới. Liền tính những kia trên tay trưởng phạm vi bên ngoài khắp trời tiên quan đối mặt đây từ trên trời. Giáng xuống cự trưởng, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó to lớn mà mênh mông uy năng. Không khỏi thần sắc hoảng hốt, quá mạnh mẽ, một trưởng này xuống, thiên cung tuyệt đối tan thành mây khói a. Ở đây toàn bộ thần tiên đều phải bị một cái tát đập chết. Đây chính là Đại La sao? Cư nhiên mạnh mẽ cái bộ dáng này. Toàn bộ thần tiên đều là khóe miệng co giật. Một bộ sinh không thể yêu bộ dạng. Liền bọn họ cũng có thể cảm giác được một trưởng này vô thượng uy năng. Thân nơi dưới trưởng yêu hầu lại phải là làm sao cảm giác. Mặt đều loại này siêu thoát thế gian tất cả lực lượng thế công. Ngoại trừ tuyệt vọng, đã không có cái khác tâm tình đi. Đổi vị trí suy nghĩ. Nếu là mình đối mặt Như Lai một trưởng này, liền dứt khoát hai tay một bãi trực tiếp chờ chết. Hắn đây sao còn chống cự cái cọng lông a? Căn bản cũng chỉ còn sót lại tuyệt vọng a. Ngộ Không ngẩng đầu lên. Đây chính là Kim Thư lý thuyết ngũ hành sơn sao? Quả nhiên cường đại, khó trách ta sẽ bị đè ở dưới ngũ hành sơn 500 năm. Ha ha ha, vận mệnh, lão tôn ta không phục. Không phục a, ta muốn đánh phá gồng xiềng của vận mệnh. Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Ngộ Không từng tiếng hét lớn đâm rách mây xanh. Song mắt đỏ bừng, hắn nhảy lên một cái. Nắm lên kim cô bổng hướng về ngũ hành sơn chợt đập tới. Ánh sáng của gạo sao dám cùng trăng sáng tranh sáng. Như Lai Phật Tổ nói giọng điệu đến lành lạnh lãnh ý. Một tiếng nổ tiếng vang lớn. bàn tay cùng Tôn Ngộ Không đụng vào nhau. Kim Cô Bổng cùng bàn tay nơi tiếp giáp phát ra tiếng cọ sát chói tai. Tôn Ngộ Không trên thân ánh vàng rừng rực, chặn lại không ngừng đi phía trước đẩy tới bàn tay. Hắn một côn có thể quét 10 vạn thiên binh, đánh toàn bộ thiên cung tìm không ra bác. Liền Ngọc Đế đều thua ở hắn bổng dưới. Nhưng mà tại Ngũ Hành Sơn Kinh người uy năng trước mặt, lại có vẻ hơi không đáng chú ý. Không có cách nào, dù sao Ngộ Không vẫn là không có đột phá Đại La. Tuy rằng nửa chân đạp đến vào Đại La lĩnh vực, cùng chân chính Đại La vẫn là có khoảng cách. Ngũ Hành Sơn tiếp nối thế gian núi giới địa mạch, mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn nặng hơn một phân. Không cần vùng vẫy, đây là chúng sinh ý chí. Phật Tổ bình tĩnh lên tiếng, lại như lôi đình vạn quân, cả thế giới đều có thể cảm nhận được ý chí của hắn. Ha ha ha, chúng sinh có thể không hoàn toàn là hòa thượng a. Ha ha ha ha ha, toàn thân dính đầy vết máu Ngộ Không điên cuồng cười to. Chiến ý ngút trời, trong tay Kim Cô Bổng từ không ngừng. Ý nói là được, Như Lai cũng không mang theo đại biểu chúng sinh ý chí. Như thế sự thật, bất quá, tứ đại bộ châu thắp hương bái Phật người tùy ý có thể thấy. Hắn tín đồ ý chí hơn, sợ rằng ít nhất chiếm cái thế giới này 1/4. Nếu để cho ngươi hồ nháo đi xuống, tam giới tất nhiên đại loạn, ta một trong trưởng, chính là chúng sinh đối với hạnh phúc theo đuổi. Như Lai sắc mặt bình tĩnh, bàn tay lớn màu vàng óng bộc phát cường hãn, cùng hắn bàn tay lớn màu vàng óng so với, Ngộ Không thân ảnh có vẻ nhỏ bé như vậy, bất quá Ngộ Không cũng không có mất đi chiến ý, mà là vẫn tràn đầy chiến ý, thề phải cùng vận mệnh đấu tranh cuối cùng, ta muốn hôm nay, lại cũng không giấu được mắt ta muốn đất này, lại cũng chôn không lòng ta. Ta muốn các ngươi những con lừa chọc này, toàn bộ tan thành mây khói. Ha ha ha ha ha, Ngộ Không khàn giọng gầm lên. Trong tay Kim Cô Bổng không ngừng biến lớn, chút tài mọn, Như Lai mặc kệ, tiếp tục trấn áp. Thật định Hải Thần Châm tuy là Thái Thượng Lão Quân tạo thành, nhưng Thái Thượng Lão Quân chế tạo đây Kim Cô Bổng thì còn chưa tới Đại La đâu. Đương nhiên không thể nào áp chế Phật Tổ. Ùng ùng Ngũ Hành Sơn đem Tôn Ngộ Không nặng nề đập về phía mặt đất. Ngay tại phải đem Tôn Ngộ Không áp xuống lòng đất trong nháy mắt, chợt ngừng lại, Kim Cô Bổng đầu gậy bỗng nhiên giấy lên màu vàng liệt diễm. Vận mệnh có thế nào? Xiềng xích lại làm sao? Người định tự nhiên thắng thiên. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không tiếng hét phẫn nộ truyền khắp cả thế giới. Hồi âm trên 9 tầng trời thật lâu vô pháp tản đi. Đột nhiên, dưới núi kim quang đại phóng, Như Lai cảm nhận được một cổ chúng sinh ý chí từ bên trong truyền đến. Hắn kinh hãi đến biến sắc, yêu hầu này tại sao có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực? Hắn không phải mới từ Phương Thốn Sơn xuất sư sao? Đây liền quy công cho Mạc Thiên bố trí. Hắn từ vừa mới bắt đầu phát triển Hoa Quả Sơn thời điểm, vẫn đánh Ngộ Không chiêu bài, cho nên Ngộ Không cũng nhất định có tín ngưỡng người. Hắn cũng có tín ngưỡng chi lực. Không tốt, hắn muốn thoát vây. Như Lai trong tâm kinh sợ, mấy ngày nay đổi mới có chút chậm. Một là viết lên mấu chốt nội dung cốt truyện, một mực tại do dự trong suy tính. Hai là gần đây tâm tình không tốt, suy nghĩ có chút loạn, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,